Chương 146, sữa chua đến cùng là cái gì? Ngươi cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì muốn dùng tay chỉ dấu dọ kỳ dị. Bất quá nàng vừa mới giơ cánh tay lên liền phát hiện mình không mặc quần áo, đành phải đỏ mặt nhăn nhó trong suối nước nóng, đỏ thấu khuôn mặt phảng phất có thế chảy ra nước. Cũng không phải chưa thấy qua cu nở dê chưa thử qua nó, có cái gì tốt kinh ngạc à? Xào gỗ dâu dọ kỳ dư lưỡi biếng tựa ở trên vách đá, từ từ nhắm hai mắt thoải mái hưởng thụ lấy hì mạ gì phục vụ. Hắn ngữ khí ngả ngớn mà không thèm để ý chút nào, cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu để xạ tỏ gì một trận xấu hổ. Cái gì gọi là chưa thấy qua cu nở dê chưa thử qua a? Nghe được dâu dọ kỳ dư không chút nào liêm sỉ, xạ tỏ gì lập tức nhảy dựng lên vì mình danh dự nỗ lực. Tại ý thức trong thế giới, không phải đã làm qua tốt mấy thập niên sao? Dấu dò kỳ đột nhiên mở mắt ra, cười híp mắt nhìn chăm chú xạ tỏ gì, trên mặt chế nhạo để thiếu nữ nói không ra lời. Vì dạy dỗ cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì, cũng vì nàng tương lai suy nghĩ, gần nhất chỉ cần xạ tỏ gì theo bản năng dùng mình con mắt thứ ba thăm dò lòng người, dấu dò kỳ liền xâm nhập ý thức của nàng lĩnh vực, để nàng cảm nhận được một phen tim đập đỏ mặt trắng cảnh. Tại cái kia ý thức trong thế giới, cố mẹ ấy gì xạ tỏ gì sớm đã bị dấu dò kỳ chơi khắp cả hoa văn, coi như xạ tỏ gì mình đều không thể không thừa nhận, nàng bây giờ thật đúng là kinh nghiệm phong phú. Vô sỉ bị dấu dò kỳ nhắc lên mấy ngày nay không biết xấu hổ không có nóng nảy sự tình, xạ tỏ gì trong lòng lấp kín, mọi loại ủy khuất đánh lên tâm đến, đỏ mắt nhìn xem hoàn toàn không thèm để ý dấu dò kỳ, cái mũi nhỏ kéo ra, muốn liền lớn tiếng như vậy khóc giống. Tỷ tỷ sao rồi? Quả sỉ phát hiện xạ tỏ gì không đúng, tiến tới bên cạnh nàng, có chút không hiểu hỏi. Tỷ tỷ không có việc gì, quả sỉ nhanh đi chơi đi. Đem ủy khuất đè xuống, xạ tỏ gì miễn cưỡng vui cười nhìn xem quả sỉ, không muốn để cho mội mội chú ý tới mình thương tâm. A, quả sỉ trừng mắt nhìn, tại cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì hoàn toàn không có chú ý tới tình huống dưới, nàng đột nhiên giơ tay lên bắt lấy ngực của nàng. A, tỷ tỷ nơi này thật lớn a. So quả xì lớn hơn. Phảng phất không biết đây là vật gì, quả xì nhỏ tay nắm lấy tỉ tỉ mình ngực, giống như là tại bắt lấy đồ chơi nhéo nhéo. Ở rừng tay a, quả xì xả tỏ gì điểm mẫn cảm bị muội muội bắt lấy, còn bị nàng lấy tay xoa lấy, toàn thân cảm giác tê dại để xả tỏ gì chân mềm nhũn, kém chút liền té ngã trong suối nước nóng. Nàng vội vàng nắm được muội muội tay, ngăn lại quả xì, mà theo động tác của nàng, đôi kia đang tại phát dục độ ngực sữa cu nở dê rốt cục bại lộ tại trong sương mù. Cùng hí mạ gì hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng là so với ở đây cái khác bẩn nhũ nhóm, cái kia đã có thể ưỡn ngực kiêu ngạo. Tỷ tỷ chán ghét như vậy phải không? Đại ca ca rõ ràng nói làm như vậy sẽ để cho tỷ tỷ thoải mái. Cổ mẹ ấy gì quả xì nghiêng cái đầu nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nàng có chút kỳ quái. Xạ tỏ gì chỉ cảm thấy lạnh lẽo, liền vội vàng hỏi. Tên hôn đảng kia đều dạy ngươi cái gì? Quả xì hôn đảng tỷ tỷ là no y đại ca ca sao? Rõ ràng tỷ tỷ giáo quả xì nói muốn có lễ phép, nhưng là hiện tại tỷ tỷ một điểm lễ phép đều không có. Quả xì nghiêm túc nhìn chằm chằm xạ tỏ gì, mở miệng nói, với lại đại ca ca rất tốt, tỷ tỷ tại sao phải nói đại ca ca đâu? Quả xì biểu lộ có chút bất mãn, nàng mặc dù bởi vì vô ý thức năng lực tình cảm có chút đạm mạc, nhưng là ai đúng nàng tốt, ai đối nàng không tốt. Ai thích nàng, ai chán ghét lấy nàng, quả xì nhưng thật ra là rất rõ ràng. Nô cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì cảm giác trời đều phảng phất sụt xuống, thân vì chính mình yêu nhất muội muội, vậy mà lại vì người khác giáo huấn tỉ tỉ quả xì vì cái gì ưa thích cái kia lăn lộn không, vì cái gì ưa thích đại ca ca xả tỏ gì miễn cưỡng cười lấy, từ muội muội của mình miệng bên trong phủ lấy lời nói. Đại ca ca cho quả xì thật nhiều ăn ngon uống ngon à. Hơn nữa còn tự mình giúp quả sỉ thay quần áo đâu. Nghe được xạ tỏ gì cha hỏi, quả sỉ cao hứng nói. Đổi quần áo xạ tỏ gì trong đầu bất chi giác não bổ dấu dò kỳ cười dâm để ngây thơ vô chi quả sỉ cởi quần áo ra, sau đó bị ổi nàng chẳng cảnh. Vội vàng lắc lắc đầu đem những vật này đồ vật ném ra khỏi đầu, tên hôn đảng kia mặc dù có chút biến thái, nhưng là hẳn là không đến mức làm ra những này cùng hắn yêu quái chi chủ thân phận không hợp sự tình a. Đúng vậy a. Mặc dù đổi bít tất lúc bị đại ca ca làm chân rất ngứa rồi quả sỉ không có tự giác nói xong dấu dò kỳ làm sự tình. Với lại đại ca ca cho quả sỉ sữa chua thật rất tốt uống a. Sữa chua đó là cái gì đối với hiện đại sữa chua, xạ tỏ gì hoàn toàn không biết gì cả. Liên la màu trắng, nhấp múa đồ vật a, tỷ tỷ không uống qua sao? Quả Xì mở to hai mắt nhìn, phảng phất kinh ngạc tỷ tỷ của mình không uống qua sữa chua, vậy lần sau Quả Xì cho tỷ tỷ lưu lại nếm thử. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì đầu một được, cả người ý thức đều là đen xuống dưới. Không không không, tỷ tỷ không cần, Quả Xì mình uống liền tốt không? Không đúng, Quả Xì không nên tùy tiện uống người khác cho ngươi đổ vật. Cái kia sữa chua lần sau cho tỷ tỷ lấy ra để ta xem một chút. Cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì giật mình vội vàng hô lớn, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Dư Dọ Kỳ, hoàn toàn không để ý giữa hai người thực lực chênh lệch. Cu nở dê không để ý tới mình không mặc quần áo, cứ như vậy từ trong ôn tuyền nhảy ra, dương nanh múa vướt nhào về phía hắn. Quả Xì vẫn là cái gì cũng đều không hiểu, hài tử a, ngươi sao có thể ra tay với nàng, có chuyện gì hướng ta đến a? Ngươi tên biến thái này mang theo tiếng khóc nức nở xạ tỏ gì muốn đi cắn xé Dâu Dọ Kỳ, bất quá còn không có đụng phải hắn, liền bị Hỉ Mạ gì một phát bắt được. Chân thành mèo yêu trong con mắt lệ mang lóe lên, hư lạnh nói, thân là chủ nhân hộ vệ, cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp cận chủ nhân, ngươi cái này khu khu xạ tỏ gì không cảm tạ chủ nhân đối ân huệ của ngươi, lại còn muốn công kích chủ nhân, như thế vong ân phụ nghĩa chi yêu. Liền để ta Hỉ Mạ gì đưa ngươi chạm dưới kiếm á, rõ ràng còn trong suối nước nóng, trên thân đều không mặc gì, Hỉ Mạ gì lại là trực tiếp từ trong suối nước chụp tới, lôi ra ngoài một thanh sắc bén thái đao. Cho dù chết ta cũng không thể vòng qua hắn, sữa chua rốt cuộc là thứ gì á? Bị Hỉ Mạ gì nắm lấy cổ, xào gỗ lò lì trên không trùng khoa tay múa chân. Sữa chua liền là sữa chua á, dù dò kỳ giang tay ra, rất là vô tội nói. Ai, Quả Xì làm gì sai chuyện sao chẳng biết lúc nào? Quả Xì từ trong ôn tuyển đi tới Dâu Dọ Kỳ bên người, có chút lo lắng nói. Không có à, chỉ là tỷ tỷ của ngươi tư tưởng quá dơ bẩn, thật xấu xa, cái này cùng Quả Xì không hề có một chút quan hệ. Dâu Dọ Kỳ ôn nhu lấy tay sờ lên Quả Xì mái tóc, nhìn xem tiểu nữ hài bị suối nước nóng trưng màu đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, vui vẻ nói ra. Thật thật tốt, Quả Xì đi cùng Hạ Tạ bé bỏng chơi đi. Tỷ tỷ ngươi sự tình liền giao cho ta. Ân hết thảy đều giao cho đại ca ca. Cổ mẹ ấy gì Quả Xì đối Dâu Dọ Kỳ rất là tín nhiệm, nàng nhón chân lên, cao hứng hôn một cái mặt của hắn. Cho ta cách Quả Xì xa một chút, a a a, an tĩnh chút, ngươi cái này xạ tỏ gì, không nên quấy rầy chủ nhân hưởng thụ. Phanh không nhịn được mèo yêu một cái cổ tay chặt, liền đem cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì đánh ngất xỉu tại trong ôn tuyển. Ở một bên việc không liên quan đến mình tạ mạ mò nổ mạ ẹ rụt rụt thân thể, mặt không thay đổi mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Dâu Dọ Kỳ. Ai, tuổi trẻ thật tốt ra, rõ ràng là ấu nữ dáng người, tính cách còn rất tính trẻ con, ý bủ kỳ xỉ ca lại là uống một ngụm rượu ngon, lắc đầu nói cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,